Con bé này thật biết ăn nói mà. Ông Lý nhéo nhẹ vào mũi nó. Băng băng này, con có thể đồng ý với ba một việc được không? Ông Lý chần chừ. Dạ, ba cần con làm gì con sẽ làm hết. Con yêu. Hai ba, nhất mà. Việc này, ba cứ nói đi ạ, hay ba định bắt con lấy CK đó? Nó liếc ánh mắt nghi ngờ làm ông Lý bối rối. Sao con biết vậy? Con đúng là hiểu ba mà. Xem nào, con đã lớn cũng đã đến tuổi lấy CK. Nay ba kiếm được cho con một người CK ưng ý nên ba muốn gả con cho họ. Nó khoanh tay trước ngực giả giọng ông Lý. Ha ha ha, con đúng là hiểu ba mà. Ba này, con giỡn thôi mà. Con không lấy CK đâu. Con đã lớn cần một người ở bên chăm sóc cho con. Sắp tới ba bận nhiều việc, ba sợ không có thời gian chăm sóc con nữa. Con có thể tự lo cho bản thân mà ba. Ba yên tâm nghen. Nó ôm cổ ông Lý nũng nịu. Con gái ngoan nghe ba đi. Gia đình họ là người tốt mà. Ông Lý xoa đầu nó. Chỉ có những lúc ở bên nó ông mới có một nụ cười thật sự. Thoát khỏi cái vỏ bọc một ông chủ máu lạnh uy nghi đầy quyền lực. Ba, ba thật sự muốn con gái đi lấy CK sao? Nó nhìn ông Lý với vẻ mặt cún con rất ư là đáng ghét. Hì, trời, con gái cưng của ba. Bộ định ở với ba suốt đời hay sao hả? Con mà thành bà cô là ba không yêu con nữa đâu nghen. Ba này, chọc con hoài. Nếu ba muốn con sẽ nghe theo lời ba. Mặt nó sụ xuống. Có thế chứ. Ngày mai chúng ta đi gặp mặt nha. Con chuẩn bị đi. Dạ, có gì mà phải chuẩn bị hả ba? Con mặc đồ bình thường vậy được rồi mà. Từ hồi con về ở với ba chưa bao giờ ba thấy con mặc váy. Là con gái mà suốt ngày mặc mấy bộ đồ đen thui vậy nè. Mai con mặc váy đi nghen. Con không thích. Con thích là chính con thôi, người ta có ưng con thì ưng chứ con không thay đổi đâu. Nó ngang bướng. Được rồi, con gái ba là nhất. Xinh đẹp mỹ miều thế này ai nhìn thấy chẳng yêu ha. Trời, con sắp nổ tung mũi mất ba ơi. Ba cho con học võ thì con phải mặc đồ này chứ. Mặc váy làm sao con phòng thủ được. Đúng không ba? Đúng đúng. Con luôn thuyết phục được ba mà. Ông Lý cười hiền. Thôi con đi học đàn nha ba. Hy nhờ ba mà giờ cái gì con cũng biết á. Con yêu ba lắm. Bye ba nha. Nó hôn chụt vào má ông Lý. Ba cũng yêu con. Con đi đi ráng học cho giỏi nha. Dạ. Cách chương.